Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 757, chương 758, hệ thống lại tới tiểu nhiệm vụ. Nghe được cái này cảnh sát nói như vậy, Hạ Minh thở dài một hơi, rồi sau đó theo cái này cảnh sát hướng về một cái văn phòng đi đến. Khi đi tới cái này phòng làm việc nhỏ thời điểm, cái này cảnh sát để Hạ Minh một người đi vào. Hạ Minh đón đến, đẩy cửa ra chính là đi vào. Cái này đi vào, Hạ Minh liền thấy Bạch Ngưng. Bạch Ngưng ngồi trên ghế làm việc. Bởi vì mặc lấy đồng phục cảnh sát, cho nên Bạch Ngưng ngồi trên ghế làm việc thời điểm, cái kia hai cây củ cải lớn trống rất bạo, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Âm thầm nghĩ tới, ngực to mà không có não. Ngồi, Bạch Ngưng đầu đều không có nhấc, nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, ngươi muốn hỏi cái gì, nhanh lên hỏi đi, dù sao bắt ăn trộm thời điểm, ngươi cũng đều biết, Hạ Minh thuận miệng nói, ngươi nói xong, ta còn muốn chờ lấy đi làm việc chút đấy, tìm ngươi xác thực có chút việc, theo sau Bạch Ngưng, trực tiếp xuất ra đánh văn kiện, ném cho Hạ Minh khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Nhịn không được nói, đây là làm cái gì? Ngươi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Nghe được Bạch Ngưng như thế nói chuyện, Hạ Minh do dự một chút, theo sau cầm lấy những văn kiện này xem ra. Làm Hạ Minh nhìn đến những văn kiện này thời điểm, khiến Hạ Minh mày nhíu lại một chút. Theo sau nói, trong này nói, gần nhất Giang Châu thành phố có rất nhiều người xa lạ. Đây là mấy cái ý tứ. Ý tứ nói đúng là, những người này kẻ đến không thiện. Bạch Ngưng ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên nói. Gần nhất bên trên đến tin tức, nghe nói trong khoảng thời gian này đem về có một cái đại lãnh đạo tới nơi này. Cụ thể là cái gì người không rõ ràng, nhưng là những người này đều là theo bên ngoài đến người xa lạ. Thoáng cái gia tăng không ít. Mà lại ta hoài nghi những người này rất có thể là sát thủ. Sát thủ, khiến Hạ Minh nghe xong, nhất thời cười rộ lên nói. Ta nói trắng ra đại đội trưởng, ngươi có phải hay không chỗ nào gân rút? Trên thế giới này chỗ nào tới này sao giết nhiều tay? Còn sao có thể sát thủ? Ngươi đùa ta đây, Hạ Minh căn bản không tin. Sát thủ hắn hôm nay còn gặp phải một cái đâu? Nhưng là đi, tên sát thủ kia rõ ràng là hướng về phía chính mình đến. Muốn nói lập tức tràn vào tới này sao giết nhiều tay. Đánh chết Hạ Minh đều không tin. Không phải vậy những người xa lạ này ngươi thế nào giải thích? Bạch Ngưng lạnh lùng nói ra. Lần này bên trên có đại lãnh đạo xuống tới thị sát dân tình. Nếu như vị lãnh đạo này tại Giang Châu thành phố xảy ra chuyện. Chuyện kia thì đại phát, chờ một chút, lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhịn không được nói, ta nói trắng ra đại đội trưởng, cái này đại lãnh đạo xuống tới, tựa hồ cùng ta cũng không có quan hệ gì a, mà lại giữa chúng ta cũng không có như vậy quen a. Huống chi, cái này đại lãnh đạo xuống tới thị sát, các ngươi không đi làm bảo hộ công tác. Ngươi cùng ta ở chỗ này nói cái cọng lông. Xác thực, cái này đại lãnh đạo đều xuống tới. Các ngươi chả không đi thanh lý hiện trường. Nhàn rỗi nhức cả trứng. Đến chỗ của ta làm gì a? Mà lại ta bất quá là một cái dân bình thường. Ta cần ngươi trợ giúp. Bạch Ngưng cũng không nói nhảm. Nói thẳng, ta cái đi. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh nhịn không được có chút đậu đen rau muống nói. Bạch đại đội trưởng, ngươi không có nói sai lời nói a? Ta có thể trợ giúp ngươi. Ngươi đừng nói giỡn, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân, mà lại người giám hộ này dân sự. Hẳn là các ngươi những thứ này làm cảnh sát phải làm đi. Cái này tựa hồ cùng ta cũng không có quan hệ gì a. Ngươi tìm ta đi bảo hộ lãnh đạo, ta cũng phải bảo hộ a. Đây là sự tình. Hạ Minh đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bảo hộ lãnh đạo, nói dễ nghe là công việc tốt. Cảm giác mình lớn và sang trọng. Khó mà nói, cái kia chính là hố cha. lãnh đạo xảy ra chuyện, ngươi cái thứ nhất phải phụ trách nhiệm hoàn toàn đảm nhiệm. Ai để ngươi không có bảo vệ tốt lãnh đạo, nhưng là cái này muốn là bảo vệ tốt, cái kia chính là cần phải thuộc bổn phận công tác sự tình. Đây không phải vô nghĩa sao? Hạ Minh mới không có thời gian đi làm chuyện này, mà lại, hắn chả có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu. Chỗ nào có thời gian cho người ta làm bảo tiêu? Ngươi, Bạch Ngưng cả giận nói, ngươi người này thế nào một điểm quốc gia tập thể vinh dự cảm giác đều không có. Đại tỷ, ngươi cầm lấy tiền lương, cho quốc gia làm việc, nhưng là ta không cầm tiền lương a. Ta không cầm tiền lương còn phải cho người ta liều mạng làm. Chỗ nào có như thế công việc tốt, ta cũng là người a, ta cũng muốn ăn cơm a. Hạ Minh một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có cái Hạ Lâm tập đoàn. Ngươi hội sầu ăn mặc. Bạch Ngưng nổi giận nói, có tập đoàn thế nào? Có tập đoàn thì không lo ăn mặc. Ta cũng phải thời khắc đề phòng người khác trong tay chúng ta giành ăn a. Mà lại, cái này sơ ý một chút, cũng là bồi táng ra bại sản. Hạ Minh giải thích nói, ngươi, Bạch Ngưng phổi đều sắp bị Hạ Minh cho tức điên. Vốn là đi, Hạ Minh còn không muốn cho Hạ Minh hỗ trợ. Nhưng khi nghĩ đến Hạ Minh thân thủ về sau, khiến Bạch Ngưng động tâm. Đại tiểu thư, ngươi vẫn là tha ta đi, ta chính là một cái hợp pháp công dân, ngươi để cho ta tới lúc đó thế nhưng là nói với ta ghi khẩu cung. Nhưng là ngươi bây giờ đột nhiên còn nói để ta giúp ngươi bảo vệ ngươi. Vẫn là đừng nghĩ, Hạ Minh trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi thật không có ý định hỗ trợ. Bạch Ngưng đột nhiên bình tĩnh trở lại, khiến Hạ Minh nhìn có chút kỳ quái. Cô nàng này thế nào lại đột nhiên ở giữa trở nên như thế bình tĩnh? Điều này tựa hồ có chút không thích hợp a. Hạ Minh bắt đầu đề phòng. Không bang, Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Cái kia tốt, Bạch Ngưng gật đầu nói. Bây giờ ngươi đã biết quốc gia cơ mật, cho nên hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi tại trong đại lao ở qua một đoạn thời gian. Không có chuyện. Lãnh đạo cũng liền mang cái 10 ngày nửa tháng, người tại trong đại lao đợi cái 1-2 tháng liền có thể đi ra. Người tới a, cho ta đem ra hỏa này đưa đến trong đại lao đi. Thật tốt hầu hạ, ta thao, làm Hạ Minh nghe được Bạch Ngưng lời nói sau khi, khiến Hạ Minh kém chút sụp đổ. Cái này đại gia ngươi, hắn cũng cảm giác chuyện này không có như thế đơn giản. Rất nhanh theo bên ngoài đi tới hai người. Lúc này Bạch Ngưng chỉ Hạ Minh nói, đem hắn mang đi. Đúng, đội trưởng. Theo sau hai người kia thì kéo lấy Hạ Minh đi ra ngoài. Lúc này Hạ Minh vội vàng nói, Đừng ta trước gọi điện thoại được không? Không được, ta biết các người uông cục trưởng, các người không muốn động tay động chân với ta. Ai mà tin a? Đều đừng nghe hắn nói bậy. Ta cảm giác gia hỏa này là đến tìm hiểu quốc gia cơ mật. Nhanh lên đem hắn khóa. Chờ ta thẩm tra phía trên 10 ngày nửa tháng. Đang nói, ta, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Mẹ, nói tốt ngực to mà không có não đâu. Cái này đại gia ngươi là ngực to mà không có não. Thời điểm nào cô nàng này não tử như thế dễ dùng. Đây không phải hố cha sao? Đừng. Đừng a, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Ngay tại Hạ Minh đáp ứng trong nháy mắt, Hạ Minh trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Ngoặc kép, ký chủ đáp ứng Bạch Ngưng thỉnh cầu, bảo hộ quốc gia lãnh đạo, bảo hộ thành công sau khi đem về khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Làm Hạ Minh nghe được hệ thống nhiệm vụ sau khi, khiến Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.